Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695. Chương 695. Người phát ngôn: Lâm Thành Phi hoàn toàn không có thể hiểu được nàng đây là cái gì logic. Bất quá, hắn hiện tại cũng không tâm tư nghiên cứu Liễu Thanh tâm tư. Hướng trên ghế salon ngồi xuống, rất vô lại nói ra: Ta có phiền phức, ngươi phải giúp ta giải quyết. Ồ, Liễu Thanh nghi hoặc nhìn lấy hắn. Phiền toái gì? Không thể Lâm Thành Phi nói chuyện. Nàng thì nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, mặc kệ là phiền toái gì. Ta một cái cô gái yếu đuối, lại có thể giúp được việc ngươi cái gì? Ngươi cũng không phải cô gái yếu đuối. Lâm Thành Phi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Liễu Thanh. Không nói trước ngươi Liễu gia thân phận, vẻn vẹn chính ngươi, thế nhưng là toàn dân nữ thần. Ngươi cái kia xinh đẹp bóng người, rung động lòng người giọng hát, không biết mê đảo hoa hạ bao nhiêu nam nhân nữ nhân. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Liễu Thanh nghiêm nghị nói ra, ngươi chớ khen ta, nói thẳng, tìm ta có chuyện gì? Giúp ta đánh quảng cáo. Lâm Thành Phi nói ra, quảng cáo. Liễu Thanh vẫn luôn cho là mình thiếu Lâm Thành Phi một cái nhân tình. Bởi vì Lâm Thành Phi cứu nàng duy nhất đệ đệ. Hôm qua Lâm Thành Phi càng là giúp nàng giải vây, càng làm cho trong nội tâm nàng tăng thêm mấy phần cảm kích. Nếu như Lâm Thành Phi có khó khăn, nàng vô luận như thế nào đều sẽ thân thủ hỗ trợ. Nhưng là, nếu như là đánh quảng cáo lời nói, nàng thì đến suy nghĩ thật kỹ. Fan hâm mộ đám fan hâm mộ là bởi vì thích nàng, cho nên mới tín nhiệm nàng. Nàng không thể lạm dụng phần này tín nhiệm. Nếu như Lâm Thành Phi để cho nàng cho một loại rất nát đồ vật đánh quảng cáo, nàng nhất định sẽ rất kiên quyết cự tuyệt. Muốn cho nàng đồng ý, nhất định phải chứng minh sản phẩm có sách hướng dẫn bên trong chỗ trình bày loại kia hiệu quả. Đúng, làm quảng cáo. Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu nói, Hạ Minh Ảnh muốn phong sát nghi tâm viên, ta chỉ có thể để ngươi vì ta tuyên truyền tuyên truyền. Hạ Minh Ảnh nhanh như vậy thì ra tay với ngươi? Liễu Thanh kinh thanh hỏi, ta cũng rất kỳ quái, hắn ra tay vì sao lại nhanh như vậy? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, trừ phi là hắn đã hận ta hận tới cực điểm, ước gì ta vài phút chết ở trước mặt hắn. Còn thật sự có cái này khả năng? Liễu Thanh gật đầu nói, Hạ Minh Ảnh tuy nhiên biểu hiện bất cần đời, thực chỉ cần giải người khác đều biết đó là một cái có thù tất báo tiểu nhân. Ta đều đắc tội tiểu nhân, ngươi có phải hay không nên giúp ta một chút? Lâm Thành Phi một bộ vô lại bình tĩnh Liễu Thanh bộ dáng. Ngươi muốn cho ta làm thế nào? Liễu Thanh bất đắc dĩ nói ra, giúp ngươi quảng bá nghi tâm viên. Ta sớm nói cho ngươi, ta nhưng không làm hư giả quảng cáo. Hư giả quảng cáo ta cũng sẽ không tìm ngươi. Vậy đơn giản cũng là đang vũ nhục nữ thần. Lâm Thành Phi cười nói, ta có thể cam đoan, như lời ngươi nói mỗi một câu đều là thật sự hữu hiệu, tuyệt đối sẽ không để ngươi lừa gạt fan. Thật, thật. Nói chuyện, Lâm Thành Phi móc ra chuẩn bị tốt một bao nghi tâm dược trà, phóng tới trên mặt bàn, nói ra, đây là ta dược trà, lại hoàn mỹ trị liệu trái tim phương diện các loại tật bệnh hiệu quả. Đương nhiên, đối nữ nhân các ngươi tới nói, nó còn có một cái càng trọng yếu hơn tác dụng. Liễu Thanh rất ít trà trộn kinh thành thượng tầng, xã hội phạm vi, bằng hữu cũng rất ít. Đối với gần nhất liên quan tới nghi tâm dược trà nghe đồn, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Nàng cái kia xinh đẹp, ôn nhu ánh mắt chớp chớp, nhìn trên bàn, nhìn như rất phổ thông lá trà, mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Cái tác dụng gì? Liễu Thanh nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Làm đẹp dưỡng nhan, trừ độc thanh thể tác dụng. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, chỉ cần một hộp nghi tâm dược trà uống vào, thì có thể để người ta da thịt như là mới sinh, như trẻ con phấn nộn. Không chỉ là trên mặt da thịt, mà chính là toàn thân cao thấp đều như thế trơn mềm. Thật, Liễu Thanh bị kinh ngạc, không tự chủ được thân thủ đem túi kia dược trà cầm trong tay nhìn kỹ. Bất luận nhìn thế nào đều là rất phổ thông lá trà a, thật có thể trị bệnh tim, càng mấu chốt là thật có thể làm đẹp. Liễu Thanh có chút không tin. Ta biết ngươi không tin, Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, ngươi trước tiên có thể uống vào thử một chút, thân thể ngươi khỏe mạnh, trái tim không có vấn đề, da thịt cũng rất tốt, nhưng là mặc kệ lại thế nào tốt, chắc chắn sẽ có chút tì vết, chờ ngươi uống qua cái này một bao dược trà, nhìn lại ngươi toàn thân cao thấp da thịt cùng hiện tại có cái gì khác biệt. Nghe được toàn thân cao thấp, Liễu Thanh mặt hơi hơi đỏ một chút. Gia hỏa này còn nói coi mình là nữ thần, nói chuyện cũng không biết chú ý một chút. Nữ nhân toàn thân là có thể tùy tiện nói sao? Lâm Thành Phi lại phối hợp nói ra, chờ ngươi thật xác định nghi tâm dược trà có loại hiệu quả này, ta hy vọng ngươi có thể trở thành chúng ta người phát ngôn. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Liễu Thanh gật đầu nói, nếu như nghi tâm dược trà thật có loại hiệu quả này, đối với xã hội, đối với người dân, riêng là nữ nhân, không thể nghi ngờ là kiện vô cùng lớn chuyện tốt. Liễu Thanh tìm không thấy lý do cự tuyệt, nhưng là Liễu Thanh tiếng nói chuyển một cái, còn nói thêm, ta xấu lời nói có thể nói trước, nếu như thứ này một chút hiệu quả đều không có, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không vì nó đại sứ hình tượng. Không có vấn đề, Lâm Thành Phi rất sảng khoái nói ra. Nói chuyện, Lâm Thành Phi đứng người lên, chuẩn bị rời đi, Liễu Thanh đứng người lên, tự mình tiễn hắn đến biệt thự cửa chính. Ta chờ ngươi tin tức, Lâm Thành Phi nói ra, nhiều nhất 3 ngày, ngươi da thịt sẽ phát sinh biến hóa, hy vọng như thế. Liễu Thanh nói ra, Lâm Thành Phi hướng Liễu Thanh phất phất tay, vừa muốn rời khỏi, đúng lúc này, một cái chắp tay sau lưng, ngay tại trên đường cái tản bộ, lão đầu tóc hoa râm, đột nhiên thân hình dừng lại, hai tay bưng bít lấy vị trí trái tim, sắc mặt khó coi ngồi xổm xuống, hắn hô hấp dồn dập, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, cắn răng răng két rung động, giống như rất thống khổ bộ dáng. Lâm Thành Phi 2-3 bước đi đến lão nhân kia trước người. Liễu Thanh cũng tùy tiện bước liên tục theo tới, lão đại gia, mang thuốc sao? Lâm Thành Phi liếc mắt liền nhìn ra, lão nhân kia là bệnh tim đột phát, không hỏi hắn làm sao, trực tiếp hỏi hắn có hay không mang thuốc. Lão nhân căn bản không có mở miệng trả lời năng lực. Khó khăn lắc đầu, Lâm Thành Phi nhướng mày, quay đầu đối với Liễu Thanh nói ra, nhanh, đi trong phòng, dùng cái này nghi tâm dược trà, pha một ly trà lấy tới, ngươi bây giờ còn có tâm tư uống trà, nhanh cứu người a. Liễu Thanh vội la lên, chiếu ta nói làm. Lâm Thành Phi trầm giọng quát nói. Liễu Thanh sững sờ, lúc này mới nhớ tới, nghi tâm dược trà thì có trị liệu bệnh tim công hiệu, nàng không dám trì hoãn, thật sâu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, nhanh chóng chạy về biệt thự, không đến 1 phút đồng hồ, thì lại dẫn một ly trà chạy ra đến, thở hồng hộc, Lâm Thành Phi tiếp nhận chén trà, cũng không nói chuyện, trực tiếp dùng lực nặn ra lão nhân miệng, đem nước trà rót hết, hữu dụng không? Liễu Thanh nhíu mày hỏi. Nàng vẫn không thể tin được, một chén này trà sẽ đối với trị liệu trái tim lên mãnh liệt như vậy dùng. Chờ một chút ngươi liền biết, Lâm Thành Phi mỉm cười nói ra, bình thường tới nói, gặp phải loại này đột phát tính bệnh tim người, trừ phi là có đặc hiệu thuốc, không phải vậy cũng là cửu tử nhất sinh, nhân viên y tế không kịp chạy tới, phát bệnh người chỉ có thể chờ đợi chết. Thế nhưng là, lão nhân kia tải uống ly kia dùng nghi tâm dược trà rót trà ngon nước sau. Nhíu mày vậy mà dần dần giãn ra, đen nhánh mặt, cũng chậm rãi khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.